Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, phần 29. Chương 29 ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ rưỡi. Sơ Dụ an tĩnh mà ngồi ở phòng nghỉ. Tùy ý trước mặt chuyên viên trang điểm tỉ tỉ đối với hắn mặt đồ bôi mặt. Liền đôi mắt đều chưa từng mở to quá một chút. Cùng hắn cùng phê thu đơn người phỏng vấn cơ bản đều là nhân khí thượng vị vòng tuyển thủ. Trong tiểu thuyết mấy cái chủ yếu nhân vật tự nhiên cũng cùng hắn đãi ở cùng cái phòng nghỉ. Phó Hàn Tùng ngồi hắn bên tay trái, Ngụy Tử Vũ ngồi hắn bên tay phải. Giang Trình Lộ bởi vì cái thứ nhất đi tiếp thu phỏng vấn, vị trí là không. Hai cái khốc ca một cái bệnh sốt rét tề tụ một đường. Trong phòng hình thành một loại kỳ diệu trầm mặc bầu không khí, khốc ca nhất hào treo hai cái oán. Khí tràn đầy quầng thâm mắt, thường thường cúi đầu từ trong túi móc ra một bộ đua tranh dán tường nhìn xem. Mỗi cách một lát liền hướng thu phòng nhỏ nơi đó nhìn. Sống thoát thoát một khối vọng thê thạch, khốc ca số 2 treo hai cái tang thương không thôi quầng thâm mắt. Lúc này chính vẻ mặt hắc tuyến mà đối với trong gương chính mình mặt phát ngốc. Không biết suy nghĩ cái gì. Ban đầu không ai bì nổi coi rẻ thế giới ngạo mạn đã bị cắt giảm đến không sai biệt lắm. Thay thế chính là một loại, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi làm gì? Mê mang, đến nỗi Sơ Dụ. Hắn đến bây giờ đôi mắt cũng chưa mở quá. Người khác mỗi ngày vì tình sở khốn. Mà hắn mỗi ngày so cầu còn vây, cuối cùng chuyên viên trang điểm rốt cuộc nhịn không được. Nàng qua lại quét quét kia tam trương xoáy mặt sáu cái quầng thâm mắt. Phát ra nghi ngờ, các ngươi tối hôm qua là tổ chức thành đoàn thể đi bên ngoài ăn vụng sao? Đáp lại nàng chính là một trận trầm mặc tĩnh mịch, cùng hai vị tỉnh khốc ca đồng thời bỏ qua một bên đầu, Ngụy Tử Vũ xách một tiếng. Ở trong lòng thứ 43 biến lặp lại, lão bà của ta như thế nào còn không có tới, thời điểm. Thu phòng nhỏ môn rốt cuộc mở ra, đi theo Giang Trình Lộ phía sau nhân viên công tác nhìn danh sách sách chiều phòng nghỉ hô một tiếng. Sơ Dụ nằm thật sự an tường, thoạt nhìn đã ngủ rồi, Sơ Dụ. Nhân viên công tác lại hô một tiếng, Phó Hàn Tùng nâng lên tay mãnh chọc một chút bên cạnh người. Cánh tay, huy, đừng chết thật, Sơ Dụ bị chọc đến đầu hướng bên kia một đảo. Thoạt nhìn ngược lại ngủ đến càng an tường, sẽ không? Loại chuyện tốt này nào luôn được với ta? Phó Hàn Tùng, ngoặc kép, giây tiếp theo, bị hắn chọc người không tiếng động mở to mắt, nga. Đến hắn a, 2 phút sau, phỏng vấn thu trong phòng. Sơ Dụ ấn người quay phim yêu cầu ngồi xuống đối diện màn ảnh đơn người trên sofa. Trên sofa còn có một cái ôm gối cung chịu phỏng vấn giả xoa bóp. Lông xù xù xúc cảm làm hắn tưởng trực tiếp gối ngủ, người thoạt nhìn thực vây. Là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Người chủ trì cười cùng hắn đáp lời. Sơ Dụ ngây thơ mờ mịt mà nỗ lực đem đôi mắt mở một cái phùng. Không hiểu nàng vì cái gì muốn chọn cái này rõ ràng vấn đề hỏi, nhưng nếu gật đầu nói liền sẽ mở ra. Vì cái gì không ngủ hào, nói cháp, cho nên hắn đỉnh vẻ mặt phẳng phất dây tiếp theo là có thể nhìn thấy Chu Công hoảng hốt cảm. Dứt khoát lưu loát mà nhắm mắt lại nói dối. Không vây, thật không vây. Không vây, hào, chúng ta đây bắt đầu phỏng vấn Nga. Chủ trì tỉ tỉ cố ý đem thanh âm phóng nhu một chút, Sơ Dụ từ. Khí trầm trầm gật gật đầu, cái thứ nhất vấn đề. Mọi người đều biết, tuyển tú doanh nội 24 giờ cửa hàng tiện lợi cùng thái phẩm đầy đủ hết thực đường vẫn luôn thâm chịu. Các vị luyện tập sinh yêu thích, muốn hỏi một chút ngươi từ thượng đảo tiêu phí đến bây giờ mới thôi. Trong túi ngạch trống còn thừa nhiều ít đâu. Người chủ trì cười tủm tỉm mà vấn đề nói, loại này cùng loại sinh hoạt tán gẫu vấn đề nhỏ giống nhau là dùng cho cấp các vị luyện tập sinh lập nhân thiết. kéo gần cùng người xem gian khoảng cách mà thiết trí. Trả lời cũng không cần đặc biệt cẩn thận mà đi châm trước. Thuận theo tâm ý tới là được. Sơ dụ phát động buồn ngủ đến cực điểm khi bị động kỹ năng nghe lời chỉ. Nghe thấy nửa thanh, chỉnh câu nói chỉ bắt giữ tới rồi cuối cùng ba chữ, thừa nhiều ít. Vì thế hắn thong thả mà lắc lắc đầu, không nhiều lắm, thừa cái mạng. Người quay phim cùng nhân viên công tác cho nhau đưa mắt ra hiểu. Tới tới, hắn mang theo hắn tuyệt mỹ tinh thần trạng thái đi tới, từ sơ sân khấu đến bây giờ lập tức muốn một. Công diễn ra, một đường đi tới cũng gặp được rất nhiều khó khăn đi. Muốn biết tiểu dụ đối mặt này đó khó khăn khi thái độ là thế nào đâu. Nỗ lực, ngủ ngon, nếu gặp gỡ một ít nỗ lực cũng giải quyết không được vấn đề đâu. Người chủ trì tỉ tỉ ý có điều chỉ, nói chính là hắn luyện được mệt mỏi cái chết khiếp cuối cùng vẫn là chỉ có thể lấy ép chủ đề khúc. Bình xét cấp bậc, nhưng sơ dụ hiển nhiên không nghe ra tới, kia ta đừng sống. Cùng tiếng lòng đồng bộ, là hắn Phật tổ giống nhau trang trọng túc mục biểu tình cùng câu nói. Càng nỗ lực, người chủ trì không banh trụ, người quay phim cũng không banh trụ, chủ trì tỉ tỉ duỗi tay dùng sức đè đè miệng mình. Sau đó tiếp tục tiếp theo cái vấn đề, chúng ta đều biết. Đương một minh tinh là muốn thừa nhận đến từ ngoại giới rất nhiều áp lực. Tiểu dụ có nghĩ tới khán giả hiện tại đối với ngươi đánh giá là cái dạng gì sao? Sơ dụ trung thực, không nghĩ tới. Có rất nhiều fan đều thực thích ngươi tính cách. Người chủ trì tỉ tỉ cười tủm, tỉm mà nói, đương nhiên cũng sẽ có một ít nghi ngờ thực lực của ngươi. Cảm thấy ngươi gánh không dậy nổi trước mắt vị trí này người xem tồn tại. Đối với này đó thanh âm, ngươi tưởng đối bọn họ nói cái gì đâu. A, sơ dụ hamster nhỏ thức kinh ngạc, vì cái gì còn có mở ra đề. Này đến đáp nhiều ít cái tự A, người chủ trì thay đổi cái cách nói. Người ở gặp được những cái đó ác bình khi, đều là xử lý như thế nào? Thẳng thắn nói đây là sơ dụ lần đầu tiên đương minh tinh. Thời gian bất quá một tháng, nghiệp vụ còn chưa đủ thuần thục. Hắn cũng không biết chính mình trước kia gặp được quá này đó ác bình. Càng không biết nếu chính mình gặp gỡ nói nên xử lý như thế nào. Nhưng hắn chờ hiệu đại nhập một chút chính mình ở trong thế giới hiện thực tình huống. Nếu hào hào đi ở trên đường đột nhiên tới một đám người chỉ vào mũi hắn âm dương quái khí hoặc chửi âm lên nói, hắn sẽ làm sao đâu. Trước màn ảnh trời sinh lãnh hệ nhan soái ca không chút để ý mà cong cong khóe miệng. Thoạt nhìn đối ngoại giới hết thảy ồn ào đều không lắm để ý. Từ hơi rũ lông mi đến khóe mắt lệ trí đều lộ ra một cổ thanh cao khí, khóc lóc quỳ xuống tới bái. Bọn họ đùi cầu bọn họ đừng mắng. Sau đó ngày hôm sau treo cổ ở nhà bọn họ cửa. Leng keng hữu lực tiếng lòng quảng bá như thế bá đưa tin, đơn người thu phỏng vấn bị cắt nối biên. Tập thành cắt hợp tập đêm đó liền toàn ngôi cao truyền đi ra ngoài. Sơ dụ kia một đoạn không ra dự kiến mà lại bị đỉnh tới rồi nhân khí đệ nhất, siêu thoại khi cách. Không lâu lại lần nữa đại bào, lần này là thiếu đạo đức phen tề tụ một đường. Hô bằng dẫn bạn, bồn tàu bẩm báo kéo một đống người qua đường tới xem nhà bọn họ idol việc vui. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha hèn nhát tổ thêm thập phần thuần người qua đường. Muốn hỏi một chút loại bệnh trạng này liên tục đã bao lâu fan tới đáp. Bệnh tình lão ổn định, mỗi ngày đều có loại không uống thuốc an tâm cảm, bãi tử ca lại diễn ta hàng ngày tinh thần trạng. Thái, camera nhớ rõ hủy đi cảm ơn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta chịu không nổi nội ngu duy nhất bãi. Lạn nổi điên hệ idol vô cơm thay nhập cổ không lỗ ha ha ha ha ha. Sơ dụ. Mệt mỏi quá Nga, chính là còn muốn bảo trì mỉm cười chấm JPG hắn giống cái ở trong địa ngục gõ mõ lão hòa thượng. Lại ác độc, lại an tường đoán ngươi muốn nhìn. Sơ dụ kim câu hợp tập gan mỗi ngày một lần sung sướng vô hạn việc vui cắt nối biên tập tân tư liệu. sống hỉ cộng một hoan nghênh xem sơ dụ bãi lạn nhân sinh. Không được liền tính ngươi nói đều đối cũng sẽ không chết. Đã chết vừa lúc kia ta đừng sống hoan nghênh xem sơ dụ năm đại mỹ đức. Dũng cảm, cùng lắm thì đi tìm chết hiệu suất cao. Ta hiện tại liền đi tìm chết xã giao. Các ngươi coi như ta đã chết thản nhiên. Đã chết không phải hảo tự xét lại. Ta như thế nào còn chưa có chết ha ha ha ha ha ha ha ha, cười đến ta muốn chết a ha ha ha ha ha. Xong đời thật sự muốn yêu ngươi bãi tử ca ngươi điên điên hảo đặc biệt phi thường hào phỏng vấn. Sử ta tinh thần trạng thái phi thăng. Ái đến từ 996 công vị càng thêm ban xá xúc lại điên lại tang lại đáng yêu. Ta trực tiếp vuông góc nhập hố. Bãi tử ca nổi điên lại lên hot search ha ha ha ha ha ha, vì cái gì mỗi lần ra vòng đều là dựa vào tinh thần trạng thái a ha ha ha ha ha ha. Ngươi xong rồi, ngươi ở tốt nhất tuổi gặp được nhất điên idol, ngươi liền đời này đều ra không được, về sau ngươi gặp được mặt khác đồng loại hình idol đều sẽ phát ra từ nội tâm mà cảm thấy cái này không có nhà ta điên chính là thật sự không có ai so với hắn càng điên a ha ha ha ha ha. Ha ha. Lục xong phỏng vấn sau sơ dụ liền trở về trong phòng luyện tập. Tưởng vào ngày mai khảo hạch trước cuối cùng quá một lần sướng nhảy. Kết quả mới vừa vào cửa liền nghe thấy chính mình đội trưởng dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí. Cùng người nào đó nói chuyện. Ta nói ngươi mỗi ngày chạy trốn như vậy cần mẫn. Cảm giác đều mau ở tại chúng ta trong đội. Ta thật muốn tìm đạo sư cho ngươi xin cái nhân viên ngoài biên chế. Sau đó chính là một đạo quen thuộc tùy tiện thanh âm. Có thể à, cho nên sơ dụ rốt cuộc khi nào trở về. Vừa dứt lời, Lạc Gia Dữ nghe thấy cửa mở động tĩnh vừa quay đầu lại. Trước mắt tức khắc sáng ngời, ngươi cùng ta tới. Hai người tìm cái không ai không camera thanh tĩnh mà. Lạc Gia Dữ dựa vào tường ngồi xếp bằng ngồi xuống. Sơ dụ ngồi xổm ở hắn bên cạnh. Nhìn trong tay hắn nhéo kia trương tràn ngập rồng bay phượng múa cẩu bò tự giấy châm mặc. Ngoặc kép, ta trước hai ngày nghiên cứu một chút nguyên tác trong tiểu thuyết cốt truyện. Phát hiện kia hai cái vai chính nhân khí giá trị từ mấy bộ phận tạo thành. Lạc Gia Dữ một bên nói. Một bên là tả trên giấy chỗ trống chỗ huy bút viết xuống mấy cái chữ to. Sơ dụ híp híp mắt. Không quá xác định hỏi. Ngươi viết chính là gì? Lạc Gia Dữ kỳ quái mà quay đầu xem hắn. Phân loại thảo luận a, hắn lại cúi đầu xem chính mình trên giấy lưu lại chữ viết, bút đầu cứng lối. Viết thảo, tiêu sái, xoáy khí, hoàn mỹ, khó coi sao? Sơ dụ cảm giác chính mình vẫn là thực vây. Nửa hạp mắt, vẫy vẫy tay. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Trong đó chiếm đầu to quan trọng nhất hai bộ phận. Một cái là cốt truyện tự mang sự kiện trọng đại đưa tới lưu lượng. Một cái khác còn lại là hai người bọn họ đi cảm tình tuyến khi hấp dẫn CP phấn. Lạc Gia Dữ làm như có thật mà ở phân loại thảo luận bốn chữ hạ phân biệt viết xuống sự nghiệp phấn cùng CP phấn hai cái từ ngữ. Sau đó ở CP phấn thượng tiêu sái mà vẽ cái vòng, đầu tiên đôi ta sự nghiệp đều bình bộ thanh vân. Như mặt trời ban trưa, cái này liền trước không nói, nhưng là chỉ dựa vào kia mấy cái sân khấu tới hấp dẫn fan nói. Số đếm rất nhỏ, rất khó đánh quá kia hai cái vai chính, Lạc Gia Dữ một bên nói một bên xoay chuyển đỉnh đầu bút lông. Hắn cao trung khi liền ái chuyển bút. 3 giây nội một chi bút có thể từ ngón trỏ chuyển tới ngón áp út lại quay lại ngón trỏ. Muốn cũng đủ lưu lượng, phải có cũng đủ đề tài độ, mà thu hoạch đến đề tài độ một đại thắng kính, chính là buôn bán. Nói tới đây dần dần cháy nhà ra mặt chuột, ta trước mắt nghĩ đến một cái biện pháp, đơn giản thô bạo hữu hiệu. Hắn quay đầu xem sơ dụ, cái gì? Hai người bọn họ không phải muốn thấu CP sao? Bọn họ bán hủ chúng ta cũng bán. Bán đến so với bọn hắn càng cao càng mau càng cường. đem fan nhân khí toàn cướp đi, nhìn xem ai càng có thể bán, liền không có đứng đem lưu lượng tránh biện pháp sao? Ta lại không làm ngươi quỳ ôm ta. Bên người Phát Tiểu ngẩng đầu nhìn lên không trung, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình, Lạc Gia Dữ đáng thương mà xoay người lại chọc chọc hắn. Thật sự không được sao? Xem Sơ Dụ không phản ứng, lại quơ quơ hắn tay, hành, xem đủ rồi không trung. Sơ Dụ quay đầu tới xem hắn, cho nên ngươi tính toán bán thế nào? Căn cứ ta trước kia xem những cái đó CP phát đường cắt nối biên tập video, đại khái có này đó phương thức. Lạc Gia Dữ còn tưởng viết hắn chữ to, sau đó bị Sơ Dụ một lời khó nói hết mà ngăn lại, ngươi vẫn là vẽ tranh đi, càng thông tục dễ hiểu một chút. Ách, xấu hoắc hành vi nghệ thuật cẩu bò tự biến thành hai cái trừu tượng que diêm tiểu nhân hai người truyền. Lạc Gia Dữ ngược lại có điểm ngượng ngùng, hắn gãi gãi lỗ tai, nhấp miệng vẽ hai cái tứ chi giao triền ở bên nhau que diêm người. Sau đó nhanh chóng liếc hạ thân biên người, Sơ Dụ nhíu lại mi. Cùng nghiên cứu thế chiến hai mật mã giống nhau nghiên cứu hắn họa đến tột cùng là cái thứ gì. Cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, đây là gì? Ôm, Sơ Dụ mặt đều mau dán lên kia tờ giấy. Cũng không phân biệt ra tới Lạc Gia Dữ họa nơi nào là tay nơi nào là chân, quá xấu. Thật sự là quá xấu, Sơ Dụ lắc lắc đầu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ lý giải. Còn có đâu, liền, dắt tay a, câu ngón tay gì, Lạc Gia Dữ nói Thanh Nhi liền đi xuống. Qua một lát Thanh Nhi lại đi lên, cái này đều không có định số, đến lúc đó nhìn màn ảnh tùy cơ ứng biến là được. Sơ Dụ một bàn tay nâng má, thoạt nhìn như suy tư gì, nhưng bởi vì quá mệt nhọc gì cũng tư không ra, chỉ nghĩ nhắm hai mắt đánh ngáp. Lạc Gia Dữ sau khi nói xong buông xuống trong tay bút lông, lại quay đầu chọc chọc Phát Tiểu bả vai, nếu không chúng ta trước tới thí nghiệm một chút. Ân, Sơ Dụ nghe vậy cũng chậm gì gì mà chuyển hướng Phát Tiểu. Hành a. Lạc Gia Dữ trước sờ lên hắn rũ tại bên người một bàn tay. Loại trình độ này có thể tiếp thu đi. Sơ Dụ nửa chết nửa sống mà liếc mắt một cái. Ân, ngón tay dán lên lòng bàn tay. Theo leo lên hướng lên trên. Chậm rãi chế trụ mỗi một chỗ khe hở ngón tay. Thẳng đến hai tay thoạt nhìn 10 ngón tay đan vào nhau. Này cũng có thể đi. Tiếp tục. Lạc Gia Dữ để sát vào lại xoa xoa Sơ Dụ tóc. Loại này đâu? Hành, khoảng cách gần chút nữa một chút. Mặt sắp thân thượng, đối diện hai giây sau Lạc Gia Dữ đột nhiên thối lui quay đầu lại. Không được, loại này ta không tiếp thu được. Sơ Dụ dùng cùng xem bệnh tâm thần biểu diễn giống nhau. Ánh mắt xem hắn, ngoạc kép, người nhị bước đi. Sao, sao, sao, sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.